Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tâm không trả lời mà vặn lại tôi. Đúng thế. Vậy thì vào thôi. Dứt lời, Tâm liền bước đi trước, giải thích rõ ràng hơn một chút đã chết ai. Cái phong cách này thật là hợp khẩu vị của tôi mà. Còn ngẩn ra đấy làm gì? Tâm đi đằng trước, ngoảnh đầu lại hỏi. Tôi vội rảo bước theo. Chúng tôi tìm gặp trực tiếp giám đốc bệnh viện bảo vệ bà mẹ và trẻ em số 1. Đó là một người đàn ông bị hói tóc nơi đỉnh đầu, trông chừng chỉ vài năm nữa là sẽ nghỉ hưu. Vừa gặp, Tâm đã rút tấm thẻ ngành của mình ra. Tôi đứng bên vội đưa mắt liếc nhìn một cái. Hình như không phải là tấm thẻ ngành quá hạn bữa trước. Giám đốc xem xét tấm thẻ ngành một cách kỹ càng rồi đưa lại cho Tâm. Xin hỏi chị có việc gì? Cô giám định viên pháp y. Hóa ra đó là giấy chứng nhận giám định viên pháp y. Hiện có vụ mưu sát, cần được bên quý bệnh viện giúp đỡ. 3 năm về trước, người qua đời này từng nhập viện một thời gian. Tôi cần biết mọi thông tin, tư liệu về một bệnh nhân tên là Ngọc mà bệnh viện đã tiến hành tiếp nhận khi đó, để đối chiếu so sánh với kết quả giám định pháp y hiện giờ. Chúng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc tìm hiểu vụ án. Ồ được thôi, phía chúng tôi nhất định sẽ hỗ trợ. Vị giám đốc gần như chẳng có chút đề phòng nào, lập tức nhận lời ngay. Em ăn nói đâu giờ đấy phết nhỉ? Tôi khẽ bảo Tâm. Vốn vậy rồi mà, Tâm đáp. Giám đốc bệnh viện đề nghị Tâm ngồi đợi ở phòng làm việc, rồi bảo người đi tìm kiếm mọi thông tin tài liệu liên quan đến Ngọc để mang tới. Lúc gọi điện thoại nhờ người khác làm việc này, giọng điệu và ngôn từ của ông ta đều rất bình thường, không thấy có điểm khác biệt gì đáng nghi. Vậy anh cũng đến phỏng vấn về vụ mưu sát này. Tôi đã đưa danh thiếp của mình cho giám đốc, song ông ấy vẫn chưa thật rõ ý định của tôi. Ồ không, tôi và giám định viên pháp y là chỗ bạn bè. Bạn ấy gặp nhau ở ngoài cổng bệnh viện. Tuy vậy, quả thực là tôi muốn viết một bài chuyên đề về mức độ hài lòng của các bệnh nhân điều trị ở những bệnh viện lớn tại Hải Phòng. Đã nghe nói về phương diện điều trị của bệnh viện bà mẹ trẻ em số 1 ta đây đã làm được không ít điều, nên tôi muốn đến tận nơi xem xét. Lý tưởng nhất, anh có thể cử một người đi cùng và giới thiệu cho tôi biết mọi khâu của các anh. Giờ ngồi đợi ở đây chẳng để làm gì, nên tôi cứ bịa ra một lý do, thăm dò theo kênh khác xem có thể tìm ra được gì không. Khuôn mặt vị giám đốc hiện thêm nét cười. Kiểu tuyên truyền quảng cáo không dưng mà có cho bệnh viện thế này, sao bỏ qua được chứ? Đã lập tức điều một nữ nhân viên văn phòng dẫn tôi đi quanh quanh xem. Xét về tuổi tác, nữ nhân viên này không còn trẻ, chỉ là trẻ hơn so với vị giám đốc kia mà thôi. Tôi đoán chắc cô ta đã làm y tá nhiều năm, sau được điều về làm ở bộ phận hành chính của bệnh viện. Nói thực, đây là con đường thăng tiến tốt nhất dành cho các y tá, tốt hơn nhiều vị trí y tá trưởng. Cô ta nhiệt tình giới thiệu với tôi điều này điều kia, khiến tôi thấy hơi ngại. Bởi bài viết này là do tôi tưởng tượng ra. Cô ấy có giới thiệu nhiều hơn nữa thì tôi cũng chẳng thể viết bài được. Tất nhiên, nơi tôi quan tâm nhất là khoa phụ sản. Một người đàn ông mà lại hứng thú với khoa này thì quả là... Nhưng dưới danh nghĩa là phóng viên đi viết bài thì cũng mặt dày mà lao theo. Sau khi một loạt câu hỏi được đưa ra, có thể xem tôi đã thông hiểu mọi khâu mà mỗi một sản phụ sẽ phải trải qua như kiểm tra sức khỏe trước khi sinh, nhập viện rồi sinh. Ngoài ra tôi còn được vào xem phòng trẻ sơ sinh, được đặt câu hỏi và được giải đáp tận tình như sau khi chào đời, trẻ sơ sinh sẽ được cắt dây rốn trong phòng sinh, được tắm rửa lau chùi sạch sẽ thế nào rồi mới đến công đoạn đăng ký. Sau đó trẻ sẽ được bế về phòng trẻ sơ sinh để các y tá chuyên biệt tắm rửa cho trẻ bằng nước ấm. Tóm lại, những thủ tục này tương đối chặt chẽ, nên việc bắt cóc trẻ sơ sinh với quy mô và số lượng lớn gần như là không thể. Trên thực tế, lúc đứng ngoài cổng bệnh viện, tôi đã ý thức được rằng dù hiện tượng đánh cắp trẻ sơ sinh có xảy ra ở một bệnh viện cỡ lớn nhường này đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể diễn ra ở quy mô lớn. Ngày nay, khi mang thai, các chị em đều đã làm siêu âm 3 chiều chui rồi, nên trường hợp đến lúc lâm bồn mà vẫn chưa biết đứa con mình sắp sinh ra là trai hay gái, là 1 hay 2 như của Ngọc là vô cùng hiếm. Ngoài ra, không nói đến thủ tục đăng ký sinh của bệnh viện, thì chồng sản phụ thường đều đứng đợi trước cửa phòng sinh. Trẻ chào đời là y tá sẽ bồng ra cho bố đứa bé xem mặt ngay. Giờ nghĩ lại, muốn đánh cắp một đứa trẻ thành công cũng cần phải vượt qua được một loạt điều kiện. Trước tiên, đấy phải là song thai, Có vậy bệnh viện mới có thể để lại một đứa, đánh cắp một đứa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net